Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 64, dấu chân. Long Giao nhãn châu xoay động, trầm giọng nói, hẳn là ngươi cùng sư tôn nhận biết. Trong nội tâm nàng không ngừng đường, ngươi cùng sư tôn nhận biết liền dễ làm nhiều. Khác khi dễ ta loại này vãn bối a, Nhâm Thanh Ảnh nói, Hạ Cực có không có nói ra vợ hắn. Long Giao thầm nghĩ, không có đề cập qua, nhưng là bát quái ngược lại là nghe không ít, với lại sư tôn vong thê còn dẫn dắt một đợt mốt thời thượng. Làm hại trên đường cái động một chút thì là mặc áo đỏ váy người. Ai, áo đỏ váy, nàng nhướng mắt, nhìn lên trước mặt cái kia như là thần nữ nữ tử. Giật mình mà kéo dài thanh âm nói, a, tại hạ minh bạch, Nhâm Thanh Ảnh đùa với nàng nói. Người minh bạch cái gì? Một bên đao tùy tùng cũng tò mò nhìn xem nhà mình đại đao chủ. Không nghĩ tới đại đao chủ vậy mà một chút liền khám phá trước mắt nữ nhân thân phận chân thật. Thật sự là không đơn giản. Không tầm thường. Long Giao chắp tay ngạo nghễ nói. Người nhất định là ước mơ lấy sư tôn tình yêu cố sự. Cho nên vậy mặc vào hắn vong thê yêu nhất màu đỏ váy lụa. Đáng tiếc sư tôn vì trừ tâm ma. Đã ở một năm trước độc thân vượt biển đi về hướng đông. Người chuyến này sợ là đi một chuyến uổng công. Nhâm Thanh Ảnh nói. Hạ Cực hắn có cái gì tâm ma. Long Giao thầm nghĩ. Ta mẹ nó làm sao biết a? Thế nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút. Tất nhiên là khí thế không giảm ngạo nghễ nói. Tự nhiên là bởi vì trong lòng ma. Nhâm Thanh Ảnh kỳ quái nhìn xem nàng. Cảm thấy nàng câu nói này nói cùng không nói bình thường. Một bên đao tùy tùng lại cảm thấy nhà mình đại đao chủ nói chuyện huyền diệu khó giải thích. Đỉnh cao, không tầm thường, Long Giao bị nhìn chột dạ. Cũng cảm thấy nói như thế từ không cách nào quá quan. Mà trước mắt nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng lại vậy đuổi theo sư nương trào lưu. Nói rõ nàng cũng là sư tôn mê muội. Như vậy. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lại ngạo nghễ nói, trong lòng có người, liền có tịch mịch, thời gian lâu, tự nhiên trở thành ma. Nói xong về sau, chính nàng đều bội phục mình, mà Nhâm Thanh Ảnh nghe vậy lại là nhẹ cười khẽ. Hạ Cực, người đại đồ đệ thật là quá đùa. Nàng cũng không vạch trần, chỉ là khẽ thở dài một cái. Hoàn cười nói, như vậy, Long đại đao chủ. Mời ta uống trà a. Long Giao ngạo nghễ nói. Ngô, từ nên như vậy. Nhâm Thanh Ảnh phốc một tiếng lại cười. Long Giao cực kỳ chột dạ. Hoàn toàn không dám đi hỏi, ngươi cười cái gì, cái này lời nói. Nàng cảm thấy mình đã bị trước mặt nữ nhân khám phá. Nàng con ngươi sáng tỏ. Yêu thương, nhưng lại cất giấu mâu thuẫn sung sướng. Chờ đợi, tất cả mọi thứ. Tại nàng trong tầm mắt không chỗ che thân, một chương đá xanh bàn, hai ngọn trà xanh, Long Giao phất tay ra hiệu đao tùy tùng nhóm rời đi. Bởi vì nàng đã nhìn ra trước mặt nữ nhân không có ác ý. Nếu có ác ý, sớm cũng không phải là hiện tại này tấm cục diện. Dù sao nàng liếc mắt liền nhìn ra, nữ nhân này là cao thủ tuyệt thế, là loại kia chu diệt đao thần sơn sợ là còn dư xài cao thủ. Nhưng giờ này khắc này, kiên trì cũng phải lên, cho nên nàng thần sắc không thay đổi, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, đợi cho đám người rời đi, nàng mới ngạo nghễ nói, mời dùng trà, Nhâm Thanh Ảnh nói, ta là sư mẫu của ngươi, Long Giao sững sờ, lập tức cũng không biết là thật hay giả, dù sao liền là rất vui vẻ, nguyên lai là người một nhà, quá tốt rồi, nàng điểm ấy kế vặt. Tự nhiên là giấu giếm hơn hết Nhâm Thanh Ảnh con mắt. Nàng vậy không nói ra. Chỉ là nói. Ta về tới tìm hắn. Lại không ngờ tới hắn đã đông độ mà đi. Có thể mang ta đi hắn chỗ ở nhìn xem sao. Long Giao suy nghĩ một chút. Cái kia đao lư mình cũng là thường thường chạy tới. Cái gì cũng không có. Thế là liền gật đầu nói tốt. Có dạng này một vị cao thủ tuyệt thế làm vì sư nương. Quan tâm nàng là thật hay giả, hai người thuận đường núi mà đi, dần dần, đường núi biến mất, thềm đá từ rách nát ra bị nẻ, đến hoàn toàn không có, Trước mặt chỉ là giữa cánh rừng bị dẫm đạp ra một cái lối nhỏ. Hai bên là khô héo lại mạnh mẽ cỏ khô. Khi thì có chút nghịch ngợm đám khỉ. Leo trèo tại đầu ngón tay. Hiếu kỳ nhìn xem hai người vội vàng mà qua. Là ở chỗ này. Long Giao chỉ vào nơi xa. Nơi đây tuy là sườn đồi. Nhưng cũng có thể nhìn thấy một điểm. Chúng ta cần từ sau núi đi vòng qua. Thuận chủ phong con đường mà đi. Nhâm Thanh Ảnh nhón chân lên. Xác thực gặp cái kia mây mù lượn lờ ở giữa. Một tòa mộc mạc phòng nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Long Giao nói. Đi nhanh đi. Chúng ta dạng này có thể tại mặt trời lặn trước đuổi tới. Nhâm Thanh Ảnh nói. Không cần. Long Giao một mặt nghi vấn. Sau một khắc, nàng nhìn thấy cái kia tự xưng là sư nương áo đỏ tiên nữ lăng không mà lên. Thân hình trong nháy mắt đã tới ngoài ngàn mét. Mấy cái lên xuống. Đã tại rìa vách núi. Thân hình bay lên không? Ngón tay chỉ ở cái kia băng lãnh đen trên vách vừa chạm vào. Chính là lại đằng không hơn nửa đoạn. Cái kia vách núi cực quang trượt. Căn bản là không có cách mượn lực. Thế nhưng là cái kia tiên nữ tốc độ thật là không giảm chút nào. Bắn lên ở giữa. Đã vào tầng mây bên trong. Long Giao nhìn không thể chọn chân. Lợi hại như vậy. Chính là cái này một chút thời gian. Còn cần nửa ngày mới có thể đến Đao Lư. Đã xuất hiện ở Nhâm Thanh Ảnh trước mặt. Đao Lư bên ngoài trăm dặm hoa đào. Tất cả đều khô sát. Chọc cành cây. Hiện ra tối tăm mờ mịt cô đơn. Có hoa có thể gãy thẳng cần gãy. Chớ đối đãi không hoa không gãy nhánh. Nơi này chính là ngươi ở lại chi địa sao? Nhâm Thanh Ảnh đẩy ra Đao Lư môn. Thiên hạ này đại danh đỉnh đỉnh khu vực. Đúng là mộc mạc cực kỳ. Một chương giường nhỏ. Một cái bàn gỗ. Một chương làm bằng gỗ ghế đu. Trừ đây, chính là không còn gì khác. Trên bàn dùng trong núi quái thạch làm giấy chấn. Đè ép một phong thư. Nhâm Thanh Ảnh ngắm thêm vài lần. Chính là minh bạch. Đó là đệ nhất đao thần lưu cho đệ tử. Nói rõ mình đi hướng tin. Ngồi tại trên ghế xích đu. Nhâm Thanh Ảnh nhẹ nhàng qua thân thể. Tại tia sáng ảm đạm ốc xá bên trong. Đuổi theo ức những năm kia hắn là như thế nào ở chỗ này sinh hoạt. Chiếc ghế két két két két vang lên. Rất nhanh thời gian khoan thai đi qua. Sắc trời đã lặn. Mặt trời lặn như lửa đốt. Mà trăng sáng lần nữa dâng lên. Đẩy cửa sổ. Tùy ý trong sáng ánh trăng rơi vào. Tháng là trăng tròn. Tượng trưng cho đoàn viên. Nhâm Thanh Ảnh cởi vớ dày. Lẳng lặng nằm tại cái kia trương có chút cứng rắn trên giường gỗ. Trong đầu suy nghĩ xôi trào. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lại qua mấy ngày, nàng tất nhiên là định ra tâm tư. Tìm được Long Giao, để nó phái phái đao tùy tùng hỗ trợ xây một đầu thuyền nhỏ. Long Giao rất là hào phóng. Mang theo cái này tự xưng sư nương nữ tử. Đi vào Đông Hải Chi Tân phụ cận một chỗ tiểu bến tàu. Bến tàu ngừng lại mấy chục chiếc thiết bị đầy đủ thuyền. Cái này chút đều là Đao Lư sản nghiệp. Nhâm Thanh Ảnh chọn lựa một chiếc lớn nhỏ phù hợp. Sau đó chuẩn bị tốt đồ ăn. Cùng nước ngọt. Cùng một chút dễ dàng bảo tồn hoa quả. Liền ra biển. Làm ban thưởng. Nàng rút ra một sợi thái âm chân khí. Độ nhập Long Giao trong cơ thể. Cái này một sợi chân khí tồn tại. Thế nhưng là khiến cho nàng đao ý bám vào bên trên. Hàn băng hiệu quả. Lăng không xuất đao. Liền là có thể khiến cho địch nhân cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Mà động tác chậm chạp. Thậm chí là cóng đến phát run. Đứng tại đuôi thuyền. Nhâm Thanh Ảnh một bên giải khai dây thừng. Một bên nhớ lại trước đó Hắc Mộc Giáo ra dê mật quyển bên trên đến tin tức. Cái này Long Tàng Châu là đã bị phong tỏa. Vô luận là ai đều không thể ra ngoài. Mà cưỡng ép đột phá người. Đều là có đi không về. Đây là phu quân cuối cùng đi hướng. Nhâm Thanh Ảnh quyết định đi thử xem. Về phần sinh tử, nàng sớm đã không để ý. Long Giao thần sắc phức tạp xem lấy cái kia chiếc cô thuyền. Từ từ đi xa, biến mất tại vô tận hải mênh mông trong vùng biển. Rốt cuộc nhìn không thấy nửa điểm tung tích. Trong đầu của nàng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ thật là sư nương đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.